Bất tử ta thật sự là quá mạnh. Chương 24:24, về thăm Bạch gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói cái khác làm gì, nhưng chắc chắn sẽ đánh mất hình tượng tốt đẹp của hắn. Gió thổi lạnh hết cả trứng. Bạch Đông Lâm rùng mình, vội vàng chạy xuống chân núi. Lúc này vừa hay mây đen trôi qua, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào bóng lưng hắn. Rất trắng, đáng tiếc, chỉ có thi thể quái vật sói nằm dưới đất mới có phúc chiêm ngưỡng. Bạch Đông Lâm rời khỏi chưa đến một canh giờ, lại có hai luồng kiếm quang rừng trên Hắc Phong Sơn. Kiếm quang biến mất, đúng là Bạch Kiếm Ca khoác áo bào trắng và Liễu Nhất Nhất mặc váy xanh. Bạch Kiếm Ca nhìn cảnh hoang tàn trước mắt cùng thi thể quái vật sói đã lạnh. Nhìn xung quanh nói, xem ra đã có đạo hữu đến trước chúng ta một bước. Liễu Nhất Nhất gật đầu, nhìn quái vật sói chết thảm, đôi mày giống như trăng lưỡi liềm khẽ cau lại. Cũng không biết là đệ tử môn phái nào, ra tay tàn nhẫn như thế, ai cũng có thể giết yêu ma quỷ quái. Tất nhiên không phải Liễu Nhất Nhất tội nghiệp lũ yêu ma, mà thật sự là cảnh tượng hàm dưới con sói cắm vào yết hầu đúng là một lời khó nói hết. Bạch Kiếm Ca không nói gì. Ở trong mắt hắn ta chỉ có thể nói vẫn chưa đủ dứt khoát sạch sẽ. Một kiếm cắt đầu là xong. Cũng tránh quần áo bị dơ. Tay hắn ta bắt pháp quyết đánh ra một ngọn lửa. Thiêu thi thể quái vật sói một cách sạch sẽ. Bọn họ không thiếu một con yêu ma này để lĩnh công. Cảm thấy ghê tởm nên thiêu rụi vẫn tốt hơn. Mấy tháng nay, hai người hối hả ngược xuôi. Số yêu ma quỷ quái hai người cùng nhau giết chết cũng đã đủ để cho Liễu Nhất Nhất giành được một chỉ tiêu. Còn về phần bản thân hắn ta thì lại không cần. Quanh người Bạch Kiếm Ca thoáng hiện lên kiếm ý mơ hồ. Đây là biểu hiện kiếm ý vừa mới ngưng tụ vẫn còn chưa ổn định. Năm ấy, hắn ta mới 18 đã ngưng tụ kiếm ý. Phá vỡ kỷ lục mấy vạn năm của Huyền Nguyệt kiếm phái. Kiếm ý ngưng tụ sớm cũng nằm ngoài dự kiến của hắn ta. Dù sao có một số trưởng lão trong tông môn còn chưa thể ngưng tụ kiếm ý. Ít nhiều cũng là nhờ sau mỗi lần đánh chết yêu ma không hiểu sao lại xuất hiện linh cảm. Để hắn ta mấy lần chìm vào ngộ đạo nên mới có thể ngưng tụ kiếm ý, nếu không. Cho dù hắn ta có thiên phú kiếm đạo ngút trời cũng phải mất 1-2 năm nữa mới có thể thành công. Kiếm ý quan trọng với kiếm tu như thế nào thì không cần bàn cãi. Có kiếm ý hay không có khác nhau như trời với đất. Sử dụng tương tự như kiếm pháp nhưng uy lực lại kém gấp 10. Gấp trăm lần, không thể sánh nổi. Đệ tử trước 20 tuổi ngưng tụ kiếm ý không cần chỉ tiêu mà trực tiếp được tham gia kiểm tra. Đây là quy định của thánh địa. Cho dù bây giờ không muốn đi cũng phải đi. Trưởng lão trong tông môn có trói cũng phải bắt hắn ta đi cho bằng được. Không chỉ ngưng tụ kiếm ý, tu vi Bạch Kiếm Ca cũng thuận lợi đột phá đến thần kiều cảnh. Đây cũng coi như thêu hoa trên gấm. Tu sĩ nào cũng đều cần bắt đầu từ luyện thể. Cho dù ngươi tu luyện theo hình thức tu tiên hay võ giả phàm tục nào cũng phải luôn lấy luyện thể làm nền móng. Nhưng tu sĩ khác với võ giả phàm tục ở chỗ, không cần ép tiềm lực cơ thể ra, chỉ cần rèn luyện cơ thể bằng cách hít vào thở ra linh khí là được. Hiệu quả vừa cao lại vừa toàn diện còn an toàn nữa. Sau dẫn khí luyện thể chính là chân nguyên cảnh. Sau khi tất cả chân nguyên ở khí hải của đan điền chuyển hóa từ trạng thái khí thành trạng thái lỏng, là có thể đột phá nguyên thai cảnh. Nguyên thai cảnh chia làm 4 cảnh khải linh, thai động, kết thai, viên mãn. Nguyên thai cảnh cực kỳ quan trọng đối với tu sĩ. Có thể nói chính là xây dựng nền móng của đại đạo. Nhà cao tầng có thể xây lên cao hay không phải xem nền móng có vững chắc không. Nguyên thai của tu sĩ bình thường đều là hình người. Còn kiếm tu lại có nguyên thai hình kiếm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân kiếm tu có sức sát thương đáng sợ. Vượt qua nguyên thai viên mãn là có thể tiến quân vào lĩnh vực nguyên thần. Nhưng tiền đề là phải đả thông khí hải đan điền đến con đường của linh đài thần hải. Con đường này chính là cây cầu thần. Hiện tại, Bạch Kiếm Ca chính là đang ở cảnh giới này. Sư tỷ, cuộc chiến giành chỉ tiêu sắp kết thúc rồi. Thời gian còn lại đến Bạch gia ta làm khách được không? Sở dĩ Bạch Kiếm Ca vội vàng chạy tới chính là sợ yêu ma tập kích Bạch Thành. Nếu yêu ma đã bị đánh chết, vừa hay có thể về thăm Bạch gia. Liễu Nhất Nhất cười gật đầu, nghe theo sự sắp xếp của sư đệ. Sau đó hai người lập tức biến thành kiếm quang rồi biến mất. Cách chương